Chương 2606, Mang Hùng. Cơ Nguyệt Lâm có thể hiểu được Trầm Tường loại kia muốn trở về tâm tình, nàng đem Trầm Tường mang về tuy rằng có mục đích, nhưng nàng không phải vì tư lợi người, mà Trầm Tường đối với nàng rất tốt, trả đưa nàng không ít thứ tốt, cho nên nàng ở vừa nãy cũng quyết định, phải nghĩ biện pháp giúp Trầm Tường trở lại. Trầm Tường ngủ ở một góc bên trong, mặc dù là mặt đất, nhưng lót một tấm lông xù da thú, mềm mại mà thoải mái. Cơ Nguyệt Lam Bình lúc mặc dù đánh dết dết, nhưng bản thân nàng trong động phủ nhưng làm cho vô cùng sạch sẽ, Trầm Tường ở trong này cũng trụ đến mức rất thư thích. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trầm Tường cũng ngửi được thơm ngát mùi thịt. Cơ Nguyệt Lam ở làm ăn, chỉ có ăn no mới có sức mạnh đi săn thú. Hơn nữa lần này đi ra ngoài chính là 10 ngày, còn cần săn dết rất nhiều đầu, đôi này, chuyện này đối với Cơ Nguyệt Lam tới nói là rất lớn khiêu chiến, nàng cũng không biết mình có thể không thể hoàn thành, dù sao lần này chỉ có bản thân nàng cùng Trầm Tường. Trước đây nàng có một cái phi thường chuyên nghiệp đội ngũ, cái này ngược lại cũng đúng không có vấn đề gì, bọn họ cũng thường thường sớm hoàn thành nhiệm vụ. Cơ thị bên trong bộ lạc quy tắc phi thường nghiêm ngặt, hơn nữa đặc biệt nhằm vào ta, nếu là đến kỳ hạn ta không có nộp linh thú thịt, bọn họ sẽ để một ít hài tử đói bụng một quãng thời gian, đây là đối với ta về mặt tâm linh trừng phạt. Cơ Nguyệt Lâm biểu hiện nghiêm túc, bọn họ chẳng lẽ không biết ngươi có thương tích sao? Trầm Tường cau mày nói, loại này trừng phạt xác thực nhất làm cho người khó chịu, trực tiếp trừng phạt chính mình cũng biết dễ chịu một ít. Bọn họ không tin, bọn họ có thể không giống ngươi có thể nhìn thấy ta trái tim thương, trước thương thế của ta càng thêm nghiêm trọng, vì lẽ đó không thể không nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhưng bọn họ nhưng không tin ta. Cơ Nguyệt Lam đưa cho Trầm Tường một bàn thịt, Trầm Tường chỉ là ăn hai khối, hắn chỉ cần ăn đan cũng có thể bổ sung chính mình tiêu hao. Cơ Nguyệt Lam đúng là miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, dưới cái nhìn của nàng, ăn được càng nhiều mới càng lợi hại, nàng hiện tại phi thường cảm tạ Trầm Tường, bởi vì Trầm Tường đem nàng trái tim thương chữa khỏi, có thể làm cho nàng ở thời điểm chiến đấu không nhìn nữa được trái tim đột nhiên đau đớn. Nếu là chiến đấu xuất hiện loại kia đau đớn, đối với nàng mà nói là phi thường trí mạng. Sau khi ăn xong, Cơ Nguyệt Lam mang theo Trầm Tường đi ra nàng động phủ. Trước nàng mang Trầm Tường lúc trở lại cũng gây nên rất nhiều người chú ý, mà hiện tại Cơ Nguyệt Lam mặc vào Trầm Tường cho nàng bộ kia tinh mỹ quần áo bó, để rất nhiều người nhìn ra không ngừng tán thưởng, đây quả thật là rất dễ nhìn. Ngươi muốn dẫn cái này Nhược Kê đi săn thú sao? Biết hại chết hắn đi, không bằng đem hắn giao cho tộc trưởng, tộc trưởng với hắn học tập một vài thứ. Bộ lạc cửa một gã đại hán xem thường nhìn một chút Trầm Tường, nói ra. Cơ Nguyệt Lam không để ý đến người này, nói với Trầm Tường, chúng ta đi. Nói xong, Cơ Nguyệt Lam cũng lao nhanh lên, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt cũng đã chạy đến bên ngoài mấy trăm trượng, Trầm Tường lập tức theo sau. Tuy rằng hiện tại hắn không thể sử dụng không gian lực lượng, nhưng tốc độ của hắn vẫn như cũ rất nhanh, có thể đuổi tới Cơ Nguyệt Lam bước tiến. Chỉ là bằng thân thể cũng có thể đáng sợ như thế, đây quả thật là rất lợi hại. Trầm Tường cùng sau lưng Cơ Nguyệt Lam, trong lòng âm thầm thán phục, hiện tại hắn cũng là vận chuyển nguyên thủy đạo lực lưu động đến toàn thân, để thân thể mình càng thêm linh hoạt cường hãn. Cơ Nguyệt Lam nhìn thấy Trầm Tường có thể theo nàng, tốc độ như thế này cũng làm cho nàng rất kinh ngạc, nàng ở bên trong bộ lạc xem như là nhất lưu chiến sĩ, mà ở tốc độ mặt trên, nàng càng là muốn so với những chiến sĩ khác mau một chút, vì lẽ đó Trầm Tường tốc độ bây giờ đã không kém gì Cơ thị bên trong bộ lạc chiến sĩ. Chung quy là thân thể không đủ mạnh, nếu là thân thể mạnh mẽ, ta nguyên thủy huyền môn toàn mở, sử dụng nhiều hết mức nguyên thủy đạo lực, tốc độ của ta cùng lực lượng đều sẽ có tăng lên rất nhiều, đón lấy ta đến luyện chế nhiều hơn chút nói thần đế nguyên đan mới được. Trầm Tường lúc này muốn đuổi tới Cơ Nguyệt Lam có chút vất vả, nhưng Cơ Nguyệt Lam nhưng phi thường ung dung. Đương nhiên, nếu như có thể sử dụng không gian lực lượng, đây căn bản không phải sự. Hơn một canh giờ sau, Cơ Nguyệt Lam đột nhiên dừng lại, nàng cùng Trầm Tường đã rời xa bộ lạc, bây giờ nàng có Trầm Tường đưa trữ vật giới chỉ, coi như săn giết được rất nhiều thú thịt, nàng cũng có thể ung dung mang về. Nghĩ đến điểm này, nàng liền cảm thấy biết ung dung rất nhiều. Có muốn hay không nghỉ ngơi? Cơ Nguyệt Lam hỏi. Không cần. Trầm Tường ngược lại không là cảm thấy lui, chẳng qua là cảm thấy cơ thể chính mình quá yếu, có đủ nhiều nguyên thủy đạo lực, nhưng cũng không thể dùng trên. Được, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh mẽ, này quả thật rất ít thấy, ta trước nhìn thấy những kia đến từ dị vực nhân loại, đều là phi thường nhỏ yếu. Cơ Nguyệt Lam đối với Trầm Tường gật gật đầu, đón lấy chúng ta chuẩn bị săn thú, hơn nữa còn là bầy thú. Nguyệt Lam, ngươi phát hiện nơi này có thú loại? Trầm Tường vội vàng hỏi, hắn một đường đến cũng không có nhận ra được. Hừm, mảnh này trong núi đá có hùng quần, đại khái chừng 10 chỉ, một con có ít nhất nặng 3-4 ngàn cân, chúng ta chỉ cần săn giết một con, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Nguyệt Lam nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cũng chỉ có săn giết loại cỡ lớn thú loại mới có thể ở trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Mới một con, làm sao đủ nha? Một lần sát quan không được sao? Trầm Tường cười nói, nếu đều đến rồi, nơi này hùng có thể không giống những kia lang, thú loại cũng có sự phân chia mạnh yếu, huống chi chúng ta hiện tại mới 2 người. Cơ Nguyệt Lam nói ra, có thể thành công giết chết một con là tốt lắm rồi. Cơ Nguyệt Lam là như vậy dự định, nàng cùng Trầm Tường ở phía xa công kích, đem một con hùng giết chết, sau đó sẽ xông tới đem thi thể để vào trữ vật giới chỉ, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Trước đây nàng không có trữ vật giới chỉ, đều là giết sau khi chết, đi gánh trở về. Nàng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trầm Tường, Trầm Tường nói ra, nếu như vậy, ta cũng có thể ở phía xa đem những kia hùng hết thảy giết chết. Không được, những kia hùng tuy rằng hình thể lớn, nhưng tốc độ rất nhanh, hơn nữa bọn họ trong miệng biết phun ra một ít đâm tới, như mưa bay tới, bị bắn trúng, thậm chí sẽ chết. Cơ Nguyệt Lâm nói ra, Trầm Tường đến không cảm thấy có cái gì, hiện tại hắn đối với nơi này thú loại đã hết sức quen thuộc, tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đầu óc đều khá là đơn giản. Như vậy nha, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, hắn thử một chút, phát hiện bên trong trận pháp có thể dùng, chỉ là không biết có thể hay không phòng ngự thú loại công kích. Để hắn khá là tiếc nuối chính là, lục đạo thần kính cũng không thể bay lên đến. Cơ Nguyệt Lâm thương lượng với Trầm Tường thật sau khi, liền dẫn Trầm Tường tiến vào phía trước cái kia mảnh núi đá quần. Trên núi đá đều có to to nhỏ nhỏ hòn đá, vẫn tương đối thuận tiện trốn. Nhìn thấy chưa, vậy thì là một cái hùng động, mảnh này núi đá rất lớn, phía ngoài cùng thú loại là tương đối kém, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là rất mạnh. Cơ Nguyệt Lâm nằm nhoài trên một tảng đá lớn diện, nắm chặt trong tay trường mâu, nhìn cái kia hùng động, chờ đợi bên trong hùng chạy đến. Trầm Tường cũng lấy ra Cửu Tiêu thần cung chờ đợi, phải đợi tới khi nào? Trầm Tường đợi nửa canh giờ, cảm thấy hơi không kiên nhẫn, không biết, khả năng muốn mấy ngày đi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng 10 ngày đồ ăn, không cần lo lắng, Cơ Nguyệt Lâm nói ra. Nắm một khối thịt tươi bỏ vào hùng cửa động không được sao, Trầm Tường nói ra, đem bọn họ dụ dỗ đi ra. Không dễ như vậy, những này hùng rất thông minh, nếu là làm như vậy, chỉ sẽ khiến cho bọn họ cảnh giác, đến thời điểm thì càng khó săn giết, săn thú cần kiên trì. Cơ Nguyệt Lâm giáo dục Trầm Tường. Nếu không như vậy, ta qua đem hùng dẫn ra đều có thể đi, Trầm Tường nói ra.